Thì vậy để cho thấy rõ gì, tức là ngay sanh tức là vô sanh, chứ không phải rời sanh mà có vô sanh. Cho nên ngay hữu vi mà rõ vô vi. Rồi nói vọng để tỏ bài cái chân, vọng và chân cả hai đều vọng, còn không phải chân phi chân thì làm sao có năng kiến sở kiến, tức là có cái hay thấy và cái bị thấy hay là cái được thấy. À, vậy tức là nói vọng là để tỏ bài cái chân thôi, như vậy thì tức là vọng và chân là cả hai cũng đều vọng luôn. À, bởi vì thì chân đối với vọng, như tức là sở dĩ mà gọi là nói là vọng, đây là vọng là để tỏ bài cho người là nhớ trở về cái chân, không? Cho nên nói vọng là để tỏ bài cái chân, nhưng mà chân đó là cũng đối với cái vọng mà tạm lập, chứ không phải là riêng ngoài cái vọng mà có cái chân, hay là ngoài cái chân mà có cái vọng. Và hiểu kỹ cái đó, tức là vọng và chân là hai cái đối đãi nhau thôi, tạm lập, chứ không có cái thật tánh của nó. Cho nên không phải là ngoài cái này đi với cái kia. Nghĩa là thí dụ cũng như là mặt trăng và cái bóng mặt trăng này đó. Thành ra cái bóng mặt trăng thì tạm ví dụ như là vọng, còn mặt trăng thì cũng giống như là chân. Thì vậy tức là bóng mặt trăng thì không rời mặt trăng mà nó đi có. Nhưng mà mặt trăng cũng không rời cái bóng. À, thành ra hai cái đó, nhưng mà khi mà còn có bóng thì mình nói đây là bóng, còn kia là mặt trăng thật. Thì có này với kia đối đãi, nhưng mà đó là tạm lập thôi. Chứ còn cái thật thể thì không có hai, tức là thật thể là không có hai cái. Cho nên ở đây nói rốt lại thì cả hai là vọng và chân là hai cái tên giả lập thôi, chứ không phải hai có thật có hai cái thể. Tức là có cái thể là vọng, có cái thể là chân, không phải vậy, mà đó là hai tên giả lập. À, vậy mà vốn là chỉ là một cái thể giác không hai đó. À, cho nên nghĩa là chỉ một cái thể giác không có hai, nhưng do mê mà chia thành có chân có vọng. À, đó, cho nên nói có chân có vọng là nói với người mê. Còn người tỉnh á thì không có bám vào đó để mà sanh hai tâm. À, thì đó là lầm. À, cho nên mình mới thấy là tính tâm minh là tam tổ là chán là luôn luôn là phá cái niệm phân biệt đối đãi hai bên đó là vậy đó. Vậy thì cả hai chân và vọng thì đều là đối đãi nhau là lập, cho nên là mới nói là cả hai đều là vọng đó, tức là hai cái tên giả danh. Vậy thì còn không phải chân hay phi chân thì làm sao có năng kiến sở kiến, tức là vậy thì nói chân hay phi chân thì cũng là cái đối lập thôi, cho nên là hai cái đều là đối lập thì không có thật, cho nên là không phải là có chân hay là có phi chân, tức là như vậy thì đó là mình lìa cái thấy hai bên, vượt lên cái tâm kia đây, vì coi như cả hai đều không có cái thật thể, cho nên rồi không có chấp là có thành ra có năng kiến, sở kiến, tức là không có chân phi chân hai cái thì làm sao là có thành ra có năng kiến, sở kiến, tức là có căn, có trần, cho nên khi mà có chia là đây là căn, đây là trần, đây là cái hay thấy, kia là cái bị thấy, thì đó là trong mê, đối với trong mê mà nói. Chứ còn trên cái thể giác thì không có hai. Thể giác không có gọi là năng kiến sở kiến. Rồi thức ở giữa không có thật tính, vậy nên như hình cây lau gác. Nghĩa là cái năng kiến, cái sở kiến đã không rồi. Không tức là căn trần không có thật. Căn tức là ở trong là hay thấy, trần là cái được thấy, bị thấy đối tượng, thấy không? Mà hai cái là không thật, thì tức là cái thức mà sanh ở giữa thì làm sao có thật được, thấy không? Tức là thức là nhân căn trần và hợp mà nó sanh, thấy không? Mà căn trần nó không thật, thấy không? Căn trần không thật, mà cái thức là nó giữa nó sanh ra thì nó có thật được không? À, nhưng mà chúng sanh là để gọi là mê, cho nên chắc là có thật cái gọi là cái tâm phân biệt đó, nghe không? Còn ở đây quán thức kỹ rồi đó thì để rõ là cái thức phân biệt đó là nó cũng không có cái thật tính, tức là không có thật thể, cho nên đây mới gọi là giống như hình cái lau gác vậy thôi, cái lau gác giống nhau rồi thôi, tạm khi nó tạm gác vào nhau thì thấy giống như là con chùm, à, còn gỡ ra thôi là không có thực thể gì hết. À, vậy tức là rốt cuộc chỉ là vọng sanh, à, tức là vọng sanh chứ không có thật. À, cho nên nếu mà không mê thì lầm chấp ở trong đó, thành ra nó thành ra chướng ngại là vậy đó. Còn thấu suốt vậy đó, thấu suốt là cái thức nó không có thật tính thì ngay đó liền hết lầm, tức là vậy thì không có theo cái phân biệt để mà sanh. À, vậy thì cột và mở đồng một sở nhân, à, thánh và phàm vốn không có hai lối. Nghĩa là cột thì cũng là ngay cái thấy biết này mà cột thôi, ngay thấy biết này cột thôi, đâu có gì khác. Rồi mở cũng sao, cũng ngay thấy biết này mở, à, cho nên gọi là cột và mở đồng sở nhân, không có riêng. Nghe là ngay cái thấy biết này mà sao, ngay thấy biết này mà mê, không? Mà sanh thêm cái thấy biết đó, thì đó là cột. Hay nói cho dễ hiểu hơn, ngay cái thấy biết này mà sanh cái ngã đó là cột. Còn ngay cái thấy biết mà không thấy biết, tức không có sanh cái ngã nữa, tức là không có sanh cái thức phân biệt nữa nữa, thì đó là mở gì nữa. Vậy thì cột mở được ngay thấy biết này thôi, chứ không phải riêng. Cho nên thánh phàm thì cũng không có hai lối, cũng ngay đó. À, tức là cột thì là phạm, mở là thách đó, thì cũng ngay thấy biết này thôi, chứ không phải là riêng cái chỗ nào khác. À, vậy tức là thấy biết mà thêm có thấy biết, à, thì đó là cột, là phạm. Còn thấy biết mà không thêm thấy biết thì đó là mở là thánh, chứ không có cái thể thứ hai. À, mình thấy không? Vậy thì học ngôi đó thì mình thấy đây, cái, gọi là cái chỗ tu hành rất là sáng tỏ rồi. Ngay chỗ thấy biết này thôi, đâu có mấy chỗ nào khác. Ngay đây là ngộ mê là ngay chỗ này đây, à, không có tìm đâu khác. À, à, hãy xem tính cây lao gác nhau, đâu phải là không hay là có. Tức là như cây lao gác vào nhau đó, thì nói không cũng được, mà nó có cũng được. Thấy hai cây lao gác vào nhau rõ ràng đó, mà nó không cho được. Nhưng mà tách ra thì sao lại có, tách ra lại đâu có. À, thì vậy tức là nó không được mà nó có không được. À, à, tức là nó không có cái thực thể cố định, tức là không có cố định là có hay là không, mà chỉ cần sao, chỉ cần biết nó không thực thể là xong. Còn nó có nó không là vẫn mê, biết nó là không có thực thể là xong rồi. À, còn ở trong đó gọi là phân tích là cứ nói ra là hoặc là có nó hoặc là không, đó là vẫn là bê, đó tức là kẹt mà gọi là một bên. Đó, cho nên mình học rồi mình thấy rõ Phật nói rất là sáng tỏ. Rồi mê mờ nghĩa đó tức là vô minh, tỏ sáng liền thành giải thoát. Tức là ngay đó mà vọng chấp mà cho là thật thì đó là vô minh chứ gì nữa. Là cũng ngay đó mà rõ biết nó là không thật có thì liền thành giải thoát thôi. Đó, cho nên mê mờ nghĩa đó tức là vô minh, còn tỏa sáng thì liền thành giải thoát. Đó, cho nên mình thấy là con đường là đúng giáo là vậy, ngay thẳng đó. À, rồi mở gút, à, tuy phải theo thứ lớp, sáu đã mở thì một cũng không còn. Tức là khi mở gút á, thì phải theo thứ lớp mà mở, chứ không phải là gọi là nói một cái thì xong liền. Tức là mê thì cũng nhiều đời, thành ra là mở thì cũng thứ lớp. Lý á, à, thì không hai, tức là trên cái lý thì không hai, nhưng mà mở thì cũng có thứ lớp. Tức là trái vọng để mà về trên, không? Nhưng mà khi mà gọi là sáu cái đã mở thì một cũng không còn, tức là chân vọng đều quên sạch, không? Tức là lúc mà còn mê thì phải là bỏ vọng để trở về chứ, cho nên gọi là có thứ lớp đó. Nhưng mà khi mà sạch hết vọng rồi, tức là cái sáu cái đã mở rồi, thì cái một đâu còn đối đãi, đâu còn cái sáu nữa đối đãi nữa, cho nên một sáu đều mất hết, tức là chân vọng đều quên sạch thì không còn chút dấu vết nào ngăn ngại hết. Rồi nơi các căn chọn tính viên thông nhập lưu được thì thành chánh giác. Tức là ngay nơi các căn này mà ngộ suốt tột cái nguồn viên thông của nó đó, tức là thể nhập được trong đó thì cùng Phật không khác. Ngay căn này mà ngộ tột được cái tính chân thông nó, tức là tột nguồn của nó, thấy không? Tột nguồn của nó tức là thể nhập được vào trong đó suốt qua các căn rồi, thì như vậy thì cùng Phật không khác. Không khác tức là sao? Tức là cái thấy đó hợp với Phật, không? Tức là cái thấy đó là cùng với Phật là không có hai, tức là nói theo nhà thiền tức là được Phật ấn chứng, không có hai. Cho nên rồi ngài lâm tế khi mà ngài đã ngộ rồi thì ngài nói sao? Theo chỗ thấy của chư tăng thì cùng Phật Thích Ca không khác, chỗ thấy là không khác, nhưng mà cái quả là chưa đồng, phải không? Tức là công đức của Phật thì với công đức của ngài thì làm sao bằng nổi, phải không? Nhưng mà chỗ thấy thì không hay. Nên cho nên đây mới nói rằng nghĩa là nhập lưu được thì thành chánh giác này á, tức là cùng với Phật không khác. Rồi thức A Đà Na rất nhỏ nhiệm, tập khí lưu hành như dòng thác. Thức A Đà Na, A Đà Na tức là dịch thuật cái chấp trì đó, ha. Chấp trì tức là nó có ba nghĩa. Thứ một là chấp trì cái căn thân này, cái đó nó giữ gìn cái căn thân này khiến nó không có hoại. Còn có thức này thì nó giữ gìn đó thì thân này không hoại, ha. Thứ hai là chấp trì cái chủng tử khiến cho nó không có tan mất, tức là nó giữ gìn những cái chủng tử trong đó để không mất, giống như kho đó. Cho nên thức A Đà Na cũng là tên khác của thức thứ tám. Thứ ba là nó chấp lấy cái gọi là cái kiết sanh để tương tục, tức là nó giữ gìn để cho cái sanh tử nó liên tục, nó không có dứt. Cho nên là mình chết rồi thì tức nó kéo dài về sáng. Thành ra nó nghĩa nó gọi là cái nghĩa chấp trì là như vậy đó, tức là gọi là nó là tên khác là của thức thứ tám này, thứ tạng thức, nó là tên khác của tạng thức. Cho nên gọi là cái thức này nó rất là nhỏ nhiệm. Nhỏ nhiệm tức là rất khó thấy. Tính thứ sáu thì mình dễ thấy, phân biệt là cái anh thứ sáu này là dễ phân biệt, là phân biệt hơn thua bại quấy thứ sáu là dễ thấy. Còn cái thức A Đà Na là cái thức thứ tám nó sâu hơn trong, nó là gọi là cái kho đó, chứa những cái chủng tử đó, thành ra cái đó khó thấy. Cho nên là phải người có tu tỏ ngộ thì mới thấy được, phải không? Cho nên gọi là nó gọi là nhỏ nhiệm, khó thấy. Bởi vì sao? Bởi vì cái thể của nó đó thì nguyên là Như Lai tạng tánh, thấy không? Nó là cái thức, tức là nó là chân vọng hòa hợp, nó hòa hợp cái chân cả vọng, cho nên khó thấy vậy đó. Nghĩa là cái thể của nó thì nó nguyên là Như Lai tạng tánh, nhưng vì vô minh vọng động cho nên nó quân thành những cái tập khí sanh diệt lưu chuyển, cho nên gọi là giống như là cái dòng thác. Dòng thác tức là dòng thác mà đổ trên cao đổ xuống nhanh quá, thành là đứng xa thì mình nhìn ra giống như là một mảng, phải không? Giống như một mảng nước lại, phải không? Nhưng mà sự thật thì ra là từng giọt nó kết hợp, chứ không phải là một. Cho nên đứng xa thì nhìn thấy giống như một, nhưng mà sự thật thì nó là một cái liên tục, một cái gọi là tương tục nối tiếp nhau. Cho nên nói một cũng không được, mà nó khác cũng không được. Cho nên nó vi tế vậy đó, cho nên gọi là nó vi tế nhỏ nhiệm vậy đó. Cho nên gọi là thấy thì như một, phải không? Cho nên người mà không khéo thì chấp nó là chân, thấy nó giống như một chứ chấp nó là chân, nhưng mà sự thật thì nó là sự sanh diệt liên tục, thì nó là không phải chân, phải không? Cho nên nó khó thấy vậy đó. Bây giờ nó sanh diệt quá nhanh, gọi là quá nhanh, quá nhỏ nhiệm. Cho nên đó là chỗ mà người dễ lầm. Cho nên gọi là sao? E lầm là chân hay phi chân, nên tôi thường không diễn giảng đến. Đó, phải không? Tức là nó sanh diệt trôi chảy liên tục quá nhanh, cho nên dường như chân người ta dễ chấp, nhưng mà nó không phải chân. Cho nên rồi Phật sợ người ta lầm, cho nên là Phật thường ít có nói tới, chỉ với những cái bậc mà gọi là có cái căn cơ nó khế hợp thì ngài mới nói, chứ với người thường thường thì không có nói. Bây giờ nói sợ nói ra thì ta tưởng đâu nó là thật, chấp nó là chân, nhưng mà nó lại là chưa phải chân. Còn không khéo thì là chấp nó là không chân, tức là chấp nó là vọng thì cũng được, chấp nó là vọng tức là phá hoại luôn cái chân, bởi vì thể nó là chân. Cho nên người không biết thì giống như là nhị thừa đó, thì thấy toàn là bỏng hết, thì vậy gọi là ngọc đá đều đập hết. Thành ra Phật gọi là thường không diễn nói là vậy đó, nghĩa là nói là cái thứ gọi là sanh diệt trôi chảy liên tục một dòng vậy đó. Cho nên nó đã gọi là trôi chảy sanh diệt liên tục cho nên không phải chân, nhưng nó lại vốn là Như Lai tạng tánh cho nên không phải vọng, đúng không? Đó, hay gọi là nó không có rời nơi chân. Đó, như vậy thì người mê lầm á thì ông khéo lại chấp cho nó là chân, vì thấy nó là một cái dòng liên tục. Thì vậy nếu mà chấp cho nó là chân á thì gồm thâu luôn cả cái vọng, đúng không? Nếu cho nó là chân thì lấy luôn cái vọng, thì vậy là tu không giải thoát nổi. Đó. Còn hoặc mê lầm cho nó là vọng thì coi như tự chối bỏ luôn cái chân, đúng không? Cho nó vọng thì vậy tức là không còn chân luôn, thì vậy là chối bỏ cái chân luôn. Cho nên vậy thừa là kẹt tại chỗ này đó, cho tất cả đều vọng hết thì vậy cái chân không nhận luôn. Thì đó là cái chỗ khó nói, cho nên gọi là Như Lai thường không nói đến. Chỉ đợi khi nào thời tiết nhân duyên đến khế hợp thì mới nói, thì người mới dễ nhận. Cho nên đây Phật mới nói là e là người lầm nó là chân hay là phi chân, cho nên tôi thường không dự nhận đến. Là Phật ít nói tới là vậy đó. Tự tâm trở lại chấp tự tâm, không phải quyển thành ra pháp quyển. Từ nguyên nhân chữ Hán là tự tâm thủ tự tâm mà phi quyển thành quyển pháp á. Tức là tự tâm mà lại là chấp lấy tự tâm thì biến cái tự tâm thành ra cái gì? Cái thứ hai rồi. Cho nên gọi là nói vậy thì tự tâm không phải là quyển mà thành ra quyển rồi. Tức là biến là thành ra có cái thứ hai đó. Có hai cái tự tâm. Cái tự tâm rồi cái mà gì bị chấp lấy. Đó, thành hai cái. Vậy thì cái tự tâm thì nó vốn là tự tại, nó nguyên là tự tại rồi, là khởi ra một cái để chấp giữ lại nó nữa, phải không? Rồi, thành ra làm nó mất tự tại rồi, tức là biến nó thành ra cái đối tượng bị chấp, bị giữ đó, phải không? Thì vậy nó vốn nguyên nó là không phải là quyển, nhưng mà bây giờ bỗng thành ra quyển, bây giờ biến nó thành ra cái đối tượng rồi, thành ra cái bóng thứ hai rồi. Cho nên đó cũng gọi là trên đầu mà thêm đầu là vậy đó, hay là trên cái biết thêm cái biết. Cho nên đó tu là không khéo là mắc kẹt, người thường thường tu mà không có thầy là dễ mắc kẹt ở chỗ này đó. Thí dụ cũng như là ở trong nhà thiền mà hay quở là đem tâm quán tâm đó, hay là đem tâm tìm tâm, đem tâm tìm tâm tới đây cỡ trâu tìm trâu, tâm là chính là nó rồi, còn đem cái tâm để đầu quán cho lại tâm, thì cái tâm nào quán rồi cái tâm nào được quán, phải không? Cho nên mà mình tu mà mình tu thường thường là mình hay gọi là quán cho lại tâm, phải không? Quán cho tâm thì về cái tâm nào mà bị quán, còn cái tâm nào mà hay quán, thành ra gọi là đem tâm mà dụng tâm là vậy đó. Chỗ đó là chỗ người dễ lầm, phải không? Cho nên nghĩa là thí dụ cũng như là mình tu cái để mà giữ gìn cái chân tâm cho nó không mất, thì nói thì nghe thì đúng là hay đó, nhưng mà đó gọi là ngôn ngữ phương tiện. Chứ mình giữ gìn chân tâm thì ai giữ? Còn cái chân tâm là cái gì mà giữ? Ai giữ chân tâm? Thành ra cái chân tâm là biến thành cái chân tâm là thành ra cái đối tượng để cho mình giữ rồi, phải không? Vậy là có thêm cái tâm giữ cái chân tâm nữa, thành ra hai tâm. Hai tâm về cái nào thật? Nếu mà cái giữ là thật thì cái chân tâm là thành bẩm rồi, phải không? Thành ra cái mê là chỗ đó. Cho nên đúng ra thì gọi là theo cái tinh thần mà trong nhà thiền á, thì khi mà gọi là mình gọi là tìm tâm, Thì thay vì tìm tâm đó, thì mình tìm trở lại cái hay tìm đó. Tức là tìm trở lại cái đang đi tìm đó mới là hay. Chứ còn mà lo tìm cái tâm để mình tìm đó, thì cái đó là càng đi xa. Tìm mà cái đang tìm đây đó, cái đang đi tìm đó, chính cái đang tìm đó là cái được tìm. Chứ không phải là có cái khác để tìm. Cho nên gọi là trong nhà thiền có câu và cuối cùng là ngộ rồi đồng chưa ngộ vậy đó. Ngộ rồi đồng ngộ, tức là ngộ là ngộ cái mình chưa ngộ đó, tức là chứ không phải ngộ cái gì khác, không có phải thêm cái thứ hai. À, cho nên chỗ này là chỗ rất là vị tế, cho nên học chỗ này rồi đó, để rồi mình không có làm đó, cho nên là nhớ kỹ đó, hãy mà gọi là đem tâm mà giữ lấy, gọi là chấp lấy tự tâm đó, thì không phải quyển mà biến thành ra pháp quyển là gì đó. Hay là trong nhà thiền gọi là đem tâm dụng tâm, hay là đem tâm tìm tâm. Thì cái đó là cái khéo để mình không có lầm. Rồi không chấp trước, không gì phi quyển. Cái phi quyển vẫn còn không sinh, thì pháp quyển làm sao thành lập? Tức là cái phi quyển là cái đối với quyển mà lập. Phải không? Đối với quyển cho nên nói là phi quyển. Nhưng mà khi không chấp trước á, thì quyển không sanh. Nếu mình không có tâm chấp trước thì quyển đâu có sanh, tức là đâu có cái thứ hai. Thì lấy cái gì để mà nói phi quyển? Quyển không có là lấy gì nói để phi quyển. Cho nên đó là hai cái đối đãi thôi. Mà bây giờ cái quyển không có thì nói gì về phi quyển? Vậy tức là vượt lên cả hai quyển và phi quyển. Thì ngay đó là tự lặng lẽ, gọi là không có, gọi là không có trời đất. Cho nên là còn thấy có quyển, phi quyển thì cái đó là còn ở trong mê. Cho nên đây nó rõ đó, không chấp trước thì không gì phi quyển. Thì cái phi quyển mà còn trên thì pháp quyển làm sao thành lập. Cho nên để nói là hai cái là chỉ là đối đãi mà tạm lập thôi. Mà nếu thấu suốt được vậy rồi thì sao? Thì ấy gọi như quyển tăng ma đề, bảo giác chắc như kim cang vương, không nhiễm tịnh tợ diệu liên hoa, khải ngón tay vượt hàng vô học. Tức là đó gọi là chánh định như quyển, không? Tức là được cái chánh định mà gọi là chánh định như quyển, không? Nào, như quyển thấu rõ, tức là đây gọi là ngay nơi tướng mà lìa tướng, tức không phải phá tướng, tức biến ra quyển thôi, thì không có, không phải là phá hoại tướng, nhưng mà ngay nơi tướng đó mà lìa nơi tướng, cho nên gọi là biến ra quyển thôi, mà không phải phá hoại các tướng. Cho nên đó là gọi là chánh định như quyển, chứ không phải là gọi là bỏ cái này lấy cái kia, đấy, giống cũng như dị thường. Vậy tức là ngay động mà bất động. Bây giờ thấy tất cả đều là như quyển hết. Như quyển tức là tâm không sanh, thì tức là ngay sanh mà vô sanh, ngay động mà bất động. Vậy là tức là vượt qua cả hai cái niệm gọi là có và không. Thì đó là cái bảo giác chân thật chắc chắn, gọi là nó hay chém sạch tất cả những cái vô minh vọng hoặc, cho nên gọi là như kim cang vương đó, kim bén như kim bén kim cang này đó, nó chém sạch vô minh vọng hoặc, rồi nó sạch hết những cái nhiễm tịnh, thấy không? Cho nên đây gọi là không nhiễm tịnh tợ diệu liên hoa đó. Tức là không có gạt nơi nhiễm nơi tịnh nữa, tức không có cái thấy hai. Thì nó vượt cái dòng đối đãi phân biệt, cho nên thức tình không có chỗ sanh được, hết cái chỗ để cho thức tình phân biệt nó sanh. Thì sao? Thì đó là cái pháp gọi là nhanh chóng vượt lên cái hàng vô học, cho nên gọi là vượt thứ lớp đó, tức là không có lấy bỏ, đạt được cái gọi là cái như quyển tâm muội, tức là ngay động mà bất động, ngay sanh mà vô sanh, chứ không phải là bỏ động để mà về tỉnh, bỏ sanh để mà về vô sanh, để chứng vô sanh, thì đó thành ra cái thứ lớp. Còn đây là ngay đó, ngay sanh mà vô sanh, cho nên gọi là khải ngón tay để vượt hàng vô học, nó là nhanh chóng, gọi là vượt thứ lớp. Pháp ấy không gì so sánh được, là con đường thẳng đến Niết Bàn của mười phương các đức Thế Tôn. Tức là đây là cái pháp mà không gì so sánh được. Tức là pháp này sao mà không so sánh được? bị nó vượt đối đãi, thấy không? À, nghĩa là cái pháp này tu mà như không tu, không? Tu mà không có tu, tức là nó vượt lên cái phân biệt đối đãi, cho nên gọi là nó không có gì so sánh được là vậy đó. Đó gọi là con đường thẳng tắc của mười phương Đức các Thế Tôn, gọi là đồng đến Niết Bàn. Cho nên gọi là con đường thẳng tắc đến Niết Bàn của mười phương Đức Thế Tôn đó. Thì chỗ này là mình quán cho kỹ, quán cho sâu thì mới thấy được cái giá trị. Chứ còn gọi là nghe mà theo chữ nghĩa thông thì thấy nó hơi gọi là nhạt nhẽo, nghe không? Nhưng mà quán kỹ rồi mới thấy ý vị sâu xa. Tức là nói cho rõ là ngay cái thấy nghe hiểu biết hiện tại đây á mà mê chứ không gì khác. Rồi cũng ngay cái thấy nghe hiểu biết đây mà giác chứ không gì khác. Đó con đường thẳng tắc là vậy đó. Nghĩa là đi vào sinh tử thì cũng ngay đây thôi. Rồi vào Niết Bàn để trở về cái nguồn chơn thì cũng ngay đây. Cho nên ở trước là mười phương chư Phật rồi đồng khai thị cũng ngay sáu căn này đó. Mà vào sinh tử luân hồi cũng ngay sáu căn mà vào Niết Bàn. Thì mà sáu căn tức là thấy nghe không biết này á. Vậy tức là ngay cái thấy nghe không biết này mà vào sinh tử, ngay cái thấy nghe không biết này mà vào Niết Bàn. Nào, như vậy thì chơn hay vọng là cũng ngay cái thấy nghe không biết này thôi. Vậy tức là trên tâm mà khởi tâm á thì là vọng. Trên tâm mà khởi tâm là vọng, tức là đầu theo đầu là vọng. Còn biết vọng vốn không sanh thì ngay đó tức chớn. Mà thấy nó là rõ ràng, nó nhanh chóng vậy đó. Vậy thì rốt cuộc nói vọng nói chơn thì sao? Cũng hai cái tên. Nói vọng nói chơn cũng hai cái tên thôi. Chứ còn cái thể vốn không hai thì có cái gì để lấy bỏ trong đó. Cho nên đó gọi là con đường thẳng tắc đến Niết Bàn của mười phương chư Phật là vậy đó. Thì đó là cái bài kệ mà Đức Phật Ngài nói để mà tóm tắt cái nghĩa trên. Cho nên bài kệ này học rồi quán kỹ thì mình sẽ thấy được cái đường lối tu hành nó rất là sáng tỏa mà gọi là nhanh chóng nữa, tức là không có kẹt hai bên nữa.